Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, còn chưa đủ cẩn thận. Ban đầu đối với vấn đề này, Thạch Lỗi tâm lý nhưng thật ra là hơi có vẻ tâm thần bất định. Chỉ bất quá cảm thấy hẳn là có thể nói dóc tới. Cũng mà còn có một chương miễn tử kim bài vô dụng. Mới quyết định thử một lần, có thể quyền trượng kiểu nói này. Thạch Lỗi ngược lại yên lòng, nếu như chuyện này thuộc về đầu tư không thuộc về tiêu phí. Trừng phạt chuyện này là sẽ không chờ đến Thạch Lỗi hỏi ra vấn đề này mới chấp hành. Đương nhiên, bởi vì Thạch Lỗi có một lần không cao hơn khi kỳ hạn mức 50% miễn ở trừng phạt thời. Cơ, cho nên, Thạch Lỗi tuyệt sẽ không bởi vì chỉ là 10 vạn nguyên liền lọt vào hắc tạp trừng phạt. Nhưng nếu là như vậy, tại Thạch Lỗi hỏi ra vấn đề này về sau, quyền trượng nên trực tiếp khi nói cho hắn biết, lần kia miễn ở trừng phạt thời cơ đã bị hắn tiêu xài, rơi. Đồng thời, bởi vì đây là đầu tư mà không phải sai lầm tiêu phí, Thạch Lỗi còn cần đem cái này 10 vạn nguyên bổ sung. Mà còn có một loại khả năng, cái này xác thực thuộc về đầu tư, nhưng sở dĩ Thạch Lỗi không có có nhận đến trừng phạt. Là bởi vì hắn có đầy đủ tự chủ tiền tài. Dù là những này tự chủ tiền tài hiện tại vẫn như cũ là Trịnh Húc công ty cổ phần. Nhưng là hắc tạp hội phán định Thạch Lỗi tự chủ tiền tài viễn siêu 10 vạn nguyên. Hắn chỉ cần ở cái này tiêu phí chu kỳ trước đó vẫn như cũ đạt tới 100 vạn hạn mức tiêu phí. Hắc tạp liền sẽ không đối nó tiến hành trừng phạt. Như là như thế này, quyền trượng tuyệt không nên là trả lời như vậy. Bởi vì dạng này chẳng khác gì là nói cho Thạch Lỗi khoản này tiêu phí sẽ không bị đưa vào hạn mức. Cái này liên lụy đến Thạch Lỗi mỗi cái tiêu phí chu kỳ chỉ có một lần hỏi thăm còn thừa hạn mức quyền lực, cho nên, kết hợp hai loại khác biệt khả năng, phân tích đến, quyền trượng trả lời, ngược lại là nói rõ khoản này tiêu phí là thành công. Đây tuyệt đối là một lần siêu giá trị tiêu phí, mà tuyệt sẽ không là cái gì vi quy đầu tư. Lớn nhất mấu chốt nhất là quyền trượng đối Thạch Lỗi xưng hô là cấp 2 nhân viên tạm thời. Mà cũng không phải là ngu xuẩn prairie gót lại hoặc còn lại. Thường thường, quyền trượng đối Thạch Lỗi xưng hô đều rất lợi hại nói rõ vấn đề. Thạch Lỗi cười cười, nói với quyền trượng, người cảm thấy ta hội xoắn suýt tại cái này không có chút nào dinh dưỡng đề tài a. Khoản này tiêu phí, là tiêu phí. Mà không phải đầu tư, ta mua xuống chẳng qua là một cái đã hoàn toàn không có phát triển khả năng công ty. Bọn họ liền một cái đang vận doanh hữu hiệu hạng mục đều không có. Nếu như cái công ty này hạng mục còn tại vận doanh, ta ngược lại thật ra muốn suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Cho nên, giải thích, cái công ty này bị hắc tạp đánh giá trị bao nhiêu? Ta khoản này siêu giá trị tiêu phí đến cùng có thể đạt được bao nhiêu tự chủ tiền tài? Quyền trượng khạc khạc cười một tiếng. Nói, đáng chết thổ con run. Ngươi lần này thật sự là đi đại vận. Thật sự là không biết vì cái gì ngươi vận khí luôn luôn tốt như vậy. Ngươi thật sự cho rằng đây là một khoản siêu giá trị tiêu phí à? Cái này kỳ thực cũng là một lần đầu tư. Chỉ bất quá, ngươi lần này đầu tư vừa lúc là bị hắc tạp quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Thạch Lỗi sững sờ, cau mày nói, không có khả năng, ngươi vô số lần nói qua, ta hiện tại không có đủ đầu tư quyền lực. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn prairie gót, ngươi có phải hay không quên, ngươi có thể dùng hạn mức mua sắm ngươi đầu tư một bộ phận văn phòng đồ dùng, mà lên hạn là 10%, 10 vạn nguyên, vừa vạn. Nếu không phải ngươi vận khí tốt, dù là ngươi dùng 10 vạn lẻ một nguyên mua sắm cái công ty này, ngươi cũng sẽ gặp phải tôn quý như ta vô tình trừng phạt. Ngươi cái kia miễn ở trừng phạt thời cơ, liền lại bởi vậy bị ngươi xa xỉ lãng phí hết. Thạch Lỗi lại lần nữa sửng sốt, rất nhanh hắn nhớ tới chuyện này. Đúng thế, có một lần hắn vì phải chăng có thể sử dụng hạn mức mua sắm nó đầu tư văn phòng đồ dùng sự tình. Theo quyền trượng năn nỉ nửa ngày, hỏi kỹ càng vô cùng, quyền trượng trả lời là kỳ dụng hạn mức mua sắm văn phòng đồ dùng mức không thể vượt qua nó đầu tư 10%, thế nhưng là, Hiện tại Thạch Lỗi đối cái công ty này còn không có đầu tư. Cái này làm như thế nào tính toán? Mà lại, vì cái gì quyền trượng sẽ nói 10 vạn lẻ một nguyên cũng sẽ bị trừng phạt? Giả thiết Hắc Tạp ngầm thừa nhận Thạch Lỗi tiếp xuống hội nghiêng nó sở hữu đem sở hữu tự chủ tiền. Tài vùi đầu vào cái công ty này bên trong qua. Như vậy Thạch Lỗi hiện hữu tự chủ tiền tài đánh giá giá trị là tuyệt sẽ không thấp hơn 300 vạn. Vậy ít nhất cũng có 30 vạn hạn mức A. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được. Hắn hơi kém lại rơi vào quyền trượng đào hố sâu bên trong. Cái này 10%. Không chỉ là nhằm vào nó đầu tư hạn mức mà nói. Đồng thời, cũng nhằm vào nó mỗi cái tiêu phí chu kỳ hạn mức. Nói cách khác, khi Thạch Lỗi đầu tư thấp hơn nó khi kỳ hạn mức, Thạch Lỗi chỉ có thể dùng thấp hơn đầu tư ngạch 10% tới mua văn phòng đồ dùng. Nhưng nếu như Thạch Lỗi đầu tư cao hơn nó khi kỳ hạn mức, hắn cũng chỉ có thể dùng không cao hơn khi kỳ hạn mức 10% tới mua văn phòng đồ dùng. Mẹ nó, thật đúng là vận khí tốt a. Thạch Lỗi nghĩ được như vậy, không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đương nhiên, có miễn ở trừng phạt quyền hạn tại, Thạch Lỗi sẽ không chết. Nhưng là nếu như đem miễn ở trừng phạt thời cơ dùng ở chỗ này, Thạch Lỗi đơn giản liền sẽ hối hận chết. Người mẹ nó lại lừa ta. Thạch Lỗi phẫn nộ hướng về phía quyền trượng gào thét. Quyền trượng cười khằng khặc quái dị. Nói, cấp 2 nhân viên tạm thời. Xin chú ý ngươi tìm từ. Tôn quý như ta cho tới bây giờ đều không có lừa gạt qua ngươi. Xem ra ngươi đã nghĩ rõ ràng. Không sai, cái này 10% hạn chế. Không chỉ có nhằm vào ngươi đầu tư ngạch. Đồng dạng cũng thích hợp với ngươi coi kỳ hạn mức. Mà cả hai ở giữa là lấy thấp hơn một cái kia. Đây là chính ngươi không hỏi ta, mà không phải tôn quý như ta lừa gạt ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi mình đã đủ rất cẩn thận? Chuyện này cũng là đang nhắc nhở ngươi. Ngươi còn chưa đủ cẩn thận. Thạch Lỗi không hề lên tiếng. Hắn biết quyền trượng nói không sai. Cái này chính là mình không rất cẩn thận. Lúc ấy hẳn là hỏi rõ ràng hơn một số. Nếu như đầu tư ngạch lớn hơn khi kỳ hạn mức, cái này 10% đến tột cùng nên như thế nào tính toán? Chỉ là, lúc ấy Thạch Lỗi trong tay bất quá chỉ là 20 vạn tự chủ tiền tài. Hắn căn không bỏ ra nổi so hạn mức cao hơn đầu tư ngạch đến. Cho nên, vấn đề này liền bị hắn bỏ qua. Nếu như là hiện tại, Thạch Lỗi nắm trong tay lấy mấy trăm vạn tự chủ tiền tài, hắn nhất định sẽ không sai để lọt vấn đề này. Đây đương nhiên là cái hố. Quyền trượng cho Thạch Lỗi đào cái không thành công gài bẫy hắn hố. Nhưng là, cái này hố sao lại không phải Thạch Lỗi chính mình đào xuống đâu? Không rất cẩn thận a, còn chưa đủ cẩn thận. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thạch Lỗi theo quyền trượng thương lượng bên trong, cơ hồ đều là Thạch Lỗi tại chiếm tiện nghi. Đến mức Thạch Lỗi cảm thấy mình đã có đầy đủ năng lực ứng phó Hắc Tạp cùng quyền trưởng. Nhưng là hiện tại, cái này không thể nghi ngờ cho Thạch Lỗi gõ vang một cái cảnh báo. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai, Thạch Lỗi tại đối mặt Hắc Tạp cùng quyền trưởng thời điểm, cũng không thể có dù là tí xíu phớt lờ. Bất kỳ địa phương nào, ít có lỗ hổng, dẫn đến liền có khả năng là Thạch Lỗi sinh mệnh chung kết. Thậm chí hắn đến chết sẽ không biết chính mình đến tột cùng vì sao bị trừng phạt. Chắc hẳn, cái kia xe đua nam, cùng dĩ vãng những tiền bối đó nhóm, đều là như thế đi. Thạch Lỗi yên lặng cho quyền trượng thuộc tính bên trong, trừ ngạo kiều bên ngoài, lại tăng thêm một cái xấu bụng đánh dấu. Nhưng vì cái gì đây là đầu tư, không phải tiêu phí. Dù sao, cái công ty này giá trị xa không chỉ 10 vạn. Cho phép ta dùng không cao hơn hạn mức 10% đến đối ta đầu tư tiến hành trợ giúp. Cái này thân thể, cũng là tiêu phí một loại. Chỉ cần là hợp lý sử dụng ra ngoài hạn mức, nhất định phải bị đặt vào tiêu phí phạm trù. Bởi vậy, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cái này 10 vạn nguyên, nhất định phải là tiêu phí. Đồng thời, đây là siêu giá trị tiêu phí. Tôn quý quyền trưởng, xem ra ngươi còn chưa đầy đủ tôn quý. người cũng không có làm rõ ràng tiêu phí chuẩn xác định nghĩa. Tại hắc tạp nơi này, tiêu phí cũng là hợp lý sử dụng ra ngoài bất luận cái gì một phân tiền. Dù là ta đem tiền làm tiền biếu đưa cho cái nào đó cùng ta độ thân mật đầy đủ người. Đó cũng là tiêu phí. Cho nên, người không có quyền cướp đi ta ứng được thưởng. Hiện tại, nói đi, ta khen thưởng kim ngạch sẽ là bao nhiêu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.